Đạo tâm trùng ma, chương 641, tiêu diêu tán nhân, góc truyện audio.com, vì 5.000 hồng mông đan, Lục Trúc không chút do dự đã bán đứng tên của 5 tỷ tỷ cho Tần Thiếu Phong, dù sao đó cũng không phải tên thật cho nên Lục Trúc cũng chẳng coi ra gì, dùng mấy cái tên giả để đổi lấy 5.000 viên hồng mông đan, đây là cuộc mua bán lời cỡ nào chứ, nhưng mà 5 vị tỷ tỷ của nàng ta thì không nghĩ như vậy. Tuy rằng là 5 cái tên giả, nhưng cũng đại biểu cho các nàng, không ngờ để Lục Trúc bán đứng như vậy, ai nấy đều sắc mặt đỏ bừng lườm Lục Trúc, dù sao tên của nữ nhân cũng không thể tùy tiện nói cho nam nhân, nhất là nam nhân có ý đồ với các nàng. Cuối cùng cũng cướp được 5.000 hồng mông đan, Lục Trúc nghe 5 vị tỷ tỷ răn dậy cũng không để ý, nói với đám người bạch mẫu đơn. Ai nha, các tỷ tỷ thật nhỏ mọn, không phải là tên thôi ư, có gì đặc biệt đâu, huống hồ cũng không phải thật, nói cho hắn biết cũng không sao cả. Ồ, ta biết rồi, mọi người đều muốn hồng mông đan chứ gì. Các ngươi chỉ cần cho tên tiểu tử này cơ hội theo đuổi thì cũng có thể có hồng mông thôi. Nghe thấy lời nói của Lục Trúc, Tần Thiếu Phong thật sự là hận không thể ôm Lục Trúc này rồi hôn mấy cái, nha đầu này cũng hiểu hắn quá đi thôi, sao lại nói ra tiếng lòng của mình chuẩn xác mà như vậy. Mà bọn người từ U Lan, Hồng Đỗ Quyên, Lam Bách Hợp lại răn dậy Lục Trúc, có điều sắc mặt càng đỏ hơn. Chỉ có sắc mặt của bạch mẫu đơn thì vẫn bình thường, có điều nhìn Lục Trúc ở đó làm loạn, nghe thấy lời nói của Lục Trúc thì cũng có chút không nhịn được, vì thế vung tay lên, lập tức bịt miệng Lục Trúc lại, Lục Trúc chỉ biết kêu ô ô, cuối cùng thì đành phải cầm hồng mông đan có được từ chỗ Tần Thiếu Phong đi tu luyện. Tần Thiếu Phong thấy thế thì cười cười đi tới nói với đám người bạch mẫu đơn. Năm vị tỷ tỷ đừng tức giận, vừa rồi Lục Trúc nói đùa thôi, các ngươi cũng đừng coi là thật, đây là 10 vạn hồng mông đan, coi như bồi tội với 5 vị tỷ tỷ đi. Nói xong thì lại xuất ra 10 vạn hồng mông đan rồi đưa tới. Lúc trước nhìn Tần Thiếu Phong xuất ra 2.000 viên hồng mông đan đã khiến các nàng kinh ngạc lắm rồi, trong mắt các nàng, Tần Thiếu Phong đã là rất giàu có, nhưng mà không ngờ Tần Thiếu Phong trực tiếp lại lấy ra 10 vạn, giờ lại khiến đám người bạch mẫu đơn khiếp sợ không thôi, có 10 vạn hồng mông đan, bên trong gia tộc bọn họ cũng chỉ có gia chủ mới có thể có quyền lợi đó. Mà Tần Thiếu Phong thì không ngờ thuận tay cái là lấy ra tặng người ta, điều này sao có thể khiến các nàng không khiếp sợ cho được. Hồng Đỗ Quyên mặc hồng y cười cười tiếp nhận 10 vạn hồng mông đan rồi nói. Không ngờ ngươi thật đúng là có tiền, tỷ tỷ hiện tại cũng không nhịn được muốn ngươi theo đuổi, có điều đáng tiếc trong nhà tỷ tỷ đã định hôn ước cho tỷ tỷ rồi, cho nên ngươi không có cơ hội. Hồng Đỗ Quyên xếp thứ 3 tuyệt đối là nhiệt tình như lửa, quyến rũ xinh đẹp, một thân tu vi lại đạt tới cảnh giới thần sư nhất phẩm, một chút nữa thôi là có thể đột phá tới cảnh giới thần tông, cho nên đối với hồng mông đan Tần Thiếu Phong đưa cho cũng không cự tuyệt, mà những người khác thấy Hồng Đỗ Quyên nhận hồng mông đan thì cũng không nói gì, nhìn Tần Thiếu Phong, rồi không hề để ý tới nữa. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Hồng Đỗ Quyên thì chỉ nhún vai, sau đó thì ngồi bên cạnh Hắc Hà cũng chuyên tâm tu luyện, tuy rằng đã cho hơn 10 vạn hồng mông, có điều đối với Tần. Góc truyện audio.com, Thiếu Phong mà nói thì không đáng kể, căn bản là không tính là gì, Tần Thiếu Phong tâm ý vừa động là trực tiếp đánh nát 100 vạn hồng mông đan, hóa thành thần lực cuồn cuộn trong cơ thể, gia tăng tu vi của mình. Cố gắng của Tần Thiếu Phong vào thời gian trước vào lúc này cuối cùng cũng có hồi báo, theo đạo tâm trùng ma đại pháp vận chuyển, lực lượng tà ác vô cùng vô tận bị ma trùng Tần Thiếu Phong cắn nuốt, khiến cho phẩm cấp của ma trùng Tần Thiếu Phong lại đề thăng, đạt tới cảnh giới phẩm thứ 6 tầng thứ 4, các loại năng lực của ma trùng Tần Thiếu Phong cũng cường đại hơn không ít. Theo ma trùng Tần Thiếu Phong tấn thăng, thất tình lục dục ma đầu cũng tấn thăng theo, lại đạt tới cảnh giới phẩm thứ 7, có điều Tần Thiếu Phong trong thời gian gần đây cũng đã cảm giác được rất rõ ràng thất tình lục dục ma đầu tấn thăng trở nên rất thong thả, trước kia thất tình lục dục ma đầu cứ cắn nuốt dục vọng do ma trùng Tần Thiếu Phong phóng xuất ra là tấn thăng, nhưng mà hiện tại theo thực lực của thất tình lục dục ma đầu không ngừng lớn mạnh, thất tình lục dục ma đầu tấn thăng cũng cần cắn nuốt càng nhiều dục vọng hơn. Cũng chính vì vậy, hiện giờ trình độ khát cầu của Tần Thiếu Phong đối với các loại dục vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt, nhất là tình dục, thậm chí đã ảnh hưởng tới độ tăng trưởng tu vi của Tần Thiếu Phong, giống như là lần trước Tần Thiếu Phong muốn tấn thăng thì cần tẩu hỏa nhập ma. Có điều Tần Thiếu Phong hiện tại cũng không có cách nào giải quyết chuyện này, chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Mà theo đạo tâm trùng ma đại pháp và thất tình lục dục đại pháp tấn thăng, chiến thiên đấu địa đại pháp của Tần Thiếu Phong cũng tấn thăng, đạt tới cảnh giới phẩm thứ 6 tầng thứ 4, hoàng kim thánh huyết trên người cũng không ngừng sôi sục, lực lượng nhục thân gia tăng rất nhiều. Theo sự tấn thăng của tam đại huyền công, Tần Thiếu Phong cũng không ngừng phá vỡ hồng mông đan do thần thụ ngưng tụ để gia tăng thần lực, có điều bởi vì không có hồng mông tử khí, tu vi Tần Thiếu Phong vẫn dừng lại ở cảnh giới tam thập ngũ phẩm, không thể tấn thăng, hiện giờ Tần Thiếu Phong cũng không hạn chế không có tu vi tâm cảnh giống như trước, có thể không hề cố kỵ mà gia tăng tu vi. Hiện giờ không có hồng mông tử khí, không thể có được đại đạo trong đó để tiến hành tham ngộ, tâm cảnh của Tần Thiếu Phong không thể đề thăng, mà tâm cảnh không thể đề thăng thì tu vi tất nhiên là cũng không thể tăng trưởng, cho nên điều này lại khiến Tần Thiếu Phong rất buồn rầu, khát vọng đối với hồng mông tử khí vô cùng mãnh liệt. Chỉ là thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong cũng không thể không kiêng nể gì mà đi cướp đoạt, chỉ có thể tiến hành từng chút một, nếu không gặp phải đối thủ cường đại như vậy người gặp xui xẻo sẽ là Tần Thiếu Phong. Mà trong khoảng thời gian Tần Thiếu Phong tu luyện, lâu thuyền của bọn họ đã đi tới một mảng tinh vực này tên là Loạn Hải Tinh Vực. Loạn Hải Tinh Vực giống như một mảng đại dương mênh mông hỗn loạn, mà đúng như tên của tinh vực này, một mảng tinh vực này cực kỳ hỗn loạn, đương nhiên, cũng không phải tu sĩ của nơi này rất nhiều, thường xuyên chém giết cái gì mà là một mảng tinh vực này không gian giống như là đại dương mênh mông bạo loạn, tùy thời đều ở trong trạng thái bùng nổ, có thể một giây trước còn rất bình yên, nhưng sau đó thì sẽ phát sinh nổ mạnh, không gian cũng tùy thời sụp. gocchuyenaudio.com Đổ thiên địa pháp tắc của một mảng tinh vực này không biết đã xảy ra gì mà cực kỳ không ổn định. Tin tức mà Bạch Mẫu Đơn mua được từ nghiệp đoàn tiền thưởng chính là Tiêu Diêu tán nhân đang trốn trong Loạn Hải Tinh Vực. Khi Bạch Mẫu Đơn nhìn thấy Loạn Hải Tinh Vực này thì nhíu mày, một mảng tinh vực như vậy, cho dù với thực lực của nàng mà tiến vào trong đó thì cũng đều có miễn cưỡng, vậy là sao mà tìm được Tiêu Diêu tán nhân? Phải biết rằng Tiêu Diêu tán nhân đó là cao thủ dụng độc, Bạch Mẫu Đơn một mình tiến vào Loạn Hải Tinh Vực này thì nàng ta thực sự là có chút không dám vào, trong lòng suy nghĩ phải như thế nào mới có thể dẫn ra được Tiêu Diêu tán nhân đó, mà khi đang suy nghĩ thì Tần Thiếu Phong đi lên, nhìn thoáng qua Loạn Hải Tinh Vực phía trước rồi trực tiếp lật tay, 100 vạn viên hồng mông đan xuất hiện phía trước Bạch Mẫu Đơn, sau đó Tần Thiếu Phong nói với Bạch Mẫu Đơn. Bạch thì cứ dùng chiêu số cường đại nhất để oanh kích tinh vực này, hồng mông đan thì ta có cứ dùng thoải mái. Tần Thiếu Phong lập tức lại xuất ra 100 vạn hồng mông đan, Bạch Mẫu Đơn cũng động dung, đó là 100 vạn hồng mông, toàn bộ gia tộc của các nàng cũng không có được hồng mông đan nhiều như vậy, mà Tần Thiếu Phong thì không ngờ dễ dàng lấy ra. Tần Thiếu Phong này rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Có điều Bạch Mẫu Đơn cũng không cự tuyệt hảo của Tần Thiếu Phong, gật đầu với Tần Thiếu Phong, lúc trước Tần Thiếu Phong nói hắn sẽ giúp đỡ được họ, vốn Bạch Mẫu Đơn còn không để ý, nhưng hiện tại xem ra nếu không có Tần Thiếu Phong thì lần này đến Loạn Hải Tinh Vực thực sự là có chút khó khăn. Không nói gì nữa, sau khi nhận hồng mông đan, Bạch Mẫu Đơn trực tiếp rút ra một thanh trường kiếm này cực kỳ xinh đẹp, thân kiếm như tuyết trắng, chuôi kiếm cũng vậy. Sau khi rút ra bảo kiếm, Bạch Mẫu Đơn kiếm quang bổ về phía trước, thiên đạo pháp tắc ùa ra, một đạo kiếm quang ngút trời, bay tới Loạn Hải Tinh Vực. Kiếm quang ngút trời hóa thành một đóa mẫu đơn màu trắng, tản ra hàn ý vô cùng vô tận, trực tiếp dừng ở Loạn Hải Tinh Vực. Trong Loạn Hải Tinh Vực này cơ hồ không có sinh linh tồn tại, cho nên không cần lo lắng tới sinh linh đồ thán, có thể yên tâm lớn mật thi triển, mà một đóa mẫu đơn màu trắng đó ước chừng to khoảng trăm trượng, hạ xuống Loạn Hải Tinh Vực. Ầm một tiếng, trong nháy mắt Bạch Mẫu Đơn ẩn chứa pháp tắc băng hàn vô cùng vô tận rơi xuống Loạn Hải Tinh Vực, đã đóng băng phạm vi vạn dặm, sau đó thì toàn bộ đều vỡ vụn, mà một màn này phát sinh, một tiếng hét lớn từ Loạn Hải Tinh Vực truyền đến. Người nào lớn gan như vậy, không ngờ dám phá hoại tinh vực của lão tử, danh khí của Tiêu Diêu tán nhân ta là vô dụng ư? Lập tức đạo thân ảnh lao tới, xuất hiện phía trước Tần Thiếu Phong, là một trung niên nhân mặc áo bào trắng, tay cầm một thanh chiết phiến, thoạt nhìn rất phong lưu phóng khoáng, có điều trên mặt lại nở nụ cười đáng khinh, người này chính là hái hoa tặc tự xưng Tiêu Diêu tán nhân. Nhìn thấy Tiêu Diêu tán nhân xuất hiện, bảy nữ nhân Bạch Mẫu Đơn hưng phấn, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong không ngừng lắc đầu, xem ra bảy nữ nhân này gặp hạn rồi, mình có nên cứu hay không đây? Cách chương.